Chương 13, Ngạo Kiều Hệ Dèm. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm, lúc đầu chô nở ở cửa hàng đằng sau, trên giường nhỏ đọc tiểu thuyết Hệ Dèm cơ hồ là trong nháy mắt từ đầu giường bắn lên, sốt ruột bận bịu hoảng mặc vào giày, từ phía sau chui ra. Vào mắt là cái kia quen thuộc một đầu tóc vàng, Hệ Dèm trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, cả ngày không thấy được cái này tiểu hôn đảng nữa nha, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, bây giờ thấy tiểu gia hỏa này đáng giận mặt, tâm mới xem như an định xuống tới. Nha, Hệ Dèm thím tốt. Nạ dù tổ khoát tay, hay là một bộ vẻ muốn ăn đòn cùng Hệ Dèm chào hỏi. Thím cái đầu của ngươi A, Hệ Dèm tỉ tỉ gầm lên giận dữ, vén tay háo lên trực tiếp cho nạ dù tổ một cái bạo lật, để nạ dù tổ mặt cùng cái bàn mặt bàn lần nữa tới một cái tiếp xúc thân mật. Chính là muốn dạng này mới đúng chứ. Nạ dù tổ một mặt bất đắc dĩ ngồi dậy, vướt vướt sau gáy của chính mình ngồi, nhìn xem cái kia xoay người sang chỗ khác, bắt đầu nấu bát mì Hệ Dèm. Nạ dù tổ cùng Hệ Dèm quan hệ, tựa như là một cái ngạo kiểu tỉ tỉ và một cái nghịch ngợm đệ đệ như thế, mỗi ngày không dạng này đến một cái thật đúng là cảm thấy thiếu thứ gì. Nạ dù tổ bốn phía nhìn một chút, phát hiện trong tiệm chỉ có Hệ Dèm một người, tẩy ủ chia đại thuốc lại không tại, không khỏi nghi hoặc, hỏi, đại thuốc đi nơi nào lão ba đi mua thức ăn. Hệ Dèm vừa nói, một bên đem kéo tốt mặt ném vào nồi lớn bên trong, sau đó dùng một đôi rất dài đũa gỗ bắt đầu kích thích trong nồi trước mặt, sau đó lại đi cắt xá xíu thịt, liền lưu ta một người trong tiệm. Nạ dù tổ khỏe miệng co giật một cái, nói, trong tiệm chỉ một mình ngươi ngươi còn trốn đến đằng sau đi, nếu tới khách nhân làm sao bây giờ a, ai cần ngươi lo a. Hệ Dèm xoay người lại chừng nạ dù tổ một chút, trên mặt có chút thường đỏ. Nàng mới sẽ không thừa nhận là bởi vì hôm nay không thấy được người nào đó cho nên không có nhiệt tình đâu. Tốt à, coi ta chưa nói qua. Nạ dù tổ mắt trợn trắng lên, dù sao Hệ Dèm nếu là già mồm đi lên hắn cu nở dê không có cách, nói thêm gì đi nữa, Hệ Dèm nói không chừng muốn trực tiếp đem nạ dù tổ phóng tới cái thất gỗ bên trên cho cắt miếng. Hệ Dèm nhìn nạ dù tổ nhận thua, tâm tình lập tức vui vẻ lên, một bên ngâm nga bài hát, một bên theo tiết tấu dây rủa thân thể, tại màu trắng khăn trùn đầu bọc vào, hạt rẻ sắc bím tóc đuôi ngựa hất lên, đại biểu cho thiếu nữ tâm tình khoái trá. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, mặc dù Hệ Dèm không giống Hỉ Nạ Tạ như thế là nữ chính một trong, nguyên bản nạ dù tổ đối với nàng cũng không có cái gì ấn tượng khắc sâu, nhưng là nơi này, lại là hắn ở cái thế giới này trước mắt duy nhất nhà A, mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng lại là hắn thoải mái nhất, không cần che giấu địa phương. Nạ dù tổ nhìn chằm chằm Hệ Dèm ngẩn người, mãi cho đến Hệ Dèm đem mặt làm xong cũng không có thanh tỉnh. Hệ Dèm đem mặt đặt ở nạ dù tổ trước mặt, sau đó gõ gõ nạ dù tổ đầu, nói, đồ đần, ăn mì á. Nạ dù tổ tỉnh táo lại, cầm lấy một đôi đũa gỗ, không đem mặt thổi cho nguội đi liền ngụm lớn bắt đầu ăn, nóng hổi mì nước hòa với mì nước, hút trượt toàn tiến nạ dù tổ miệng bên trong đi. Ăn chậm một chút, cẩn thận nóng Hệ Dèm nhưng thật ra là rất quan tâm nạ dù tổ, lập tức mở miệng nhắc nhở, nhìn hắn toàn bộ khoang miệng bị mặt lấp đầy, phồng đến giống như là con sóc dáng vẻ, thật sự là cái gì lửa đều không phát ra được. Không sao, dạng này tương đối tốt ăn. Nạ dù tổ miệng bên trong tất cả đều là mì sợi nhào bột mì canh, miệng bên trong mơ hồ không do nói. Thật là, ngươi cái này đồ đần chính là không có cách nào để cho người ta bất lo. Hệ Dèm bất đắc dĩ lật ra một cái bạch nhãn, sau đó đới thêm một chén nữa chè đậu đỏ cho nạ dù tổ. Hệ Dèm hai tay chống trên bàn, nhìn xem ăn đến ào ào nạ dù tổ, nói, uy, tiểu hôn đản, ngươi hôm nay giữa trưa làm sao không đến ăn mì a. Nạ dù tổ sửng sốt một chút, sau đó đem miệng bên trong mặt nuốt vào, lại dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng canh nước đọng, đàng hoàng nói ra, buổi trưa hôm nay Hỉ Nạ Tạ làm cho ta liền làm, cho nên liền không có tới. Cũng không phải nạ dù tổ thật nghĩ thành thật như vậy, chỉ là, coi như hắn không có nói, Hệ Dèm đi tìm Hỉ Nạ Tạ hỏi lời nói cu nở dê khẳng định bộ quang, nạ dù tổ cũng không tin tưởng, liền Hỉ Nạ Tạ cái kia đơn thuần nha đầu đốc, sẽ giấu giếm được Hệ Dèm, đến lúc đó nạ dù tổ khẳng định đã chết thảm hại hơn. Hệ Dèm lúc đầu khuôn mặt tươi cười lập tức âm trầm một chút, cả giận nói, vậy ngươi còn tới ta chỗ này làm gì, đi tìm ngươi Hỉ Nạ Tạ đi thôi. Nói liền muốn đem nạ dù tổ trước mặt mì sợi cùng chè đậu đỏ đoạt lại đi. Uy nạ dù tổ trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, xuất thủ ngược lại là rất nhanh, rất nhẹ nhàng liền tóm lấy Hệ Dèm hai tay cổ tay, nhìn chằm chằm Hệ Dèm tấm kia gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi tức cái gì a, mới không có sinh khí. Hề Dẻm mạnh miệng rào biện, dùng sức đánh quất chính mình tay, nhưng lại không cách nào tránh thoát Nạ Rủ Tổ lực lượng, không khỏi nhìn hắn chằm chằm, nói, buông tay a. Nạ Rủ Tổ mặc dù mới 6 tuổi, nhưng là tốt xấu cu nở dê liều mạng bản thân huấn luyện 1 năm, tiểu bất điểm dưới thân. Thể, lực lượng thế nhưng là rất lớn, mà lại, kế thừa tiên nhân chi thể người, bản thân thể lực liền mạnh, lực lượng cu nở dê trời sinh cường đại. Hễ Dẻm một cái không có trải qua nhỉ dạ huấn luyện nữ sinh thật đúng là không làm gì được hắn. Vậy ngươi đáp ứng trước đừng tức giận. Ai sẽ a, Hễ Dẻm tức giận giải thích một câu, co lại tay, Nạ Rủ Tổ cu nở dê thuận thế buông ra nàng. Nhún vai, Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ lấy thêm lên đũa, im lặng không lên tiếng ăn mì sợi. Hễ Dẻm xẹp lấy miệng nhỏ trừng mắt Nạ Rủ Tổ, bên trái dưới ngực vị trí có chút co rút đau đớn, hít sâu vài khẩu khí mới làm dịu thống khổ này. Nhìn chằm chằm cái kia thấp màu vàng kim đầu, nói, uy, tiểu hôn đản, ngày mai ngươi giữa trưa không đúng, về sau mỗi ngày giữa trưa ngươi liền làm ta đều làm cho ngươi. Nạ Rủ Tổ nghe xong sức sở, ngẩng đầu nhìn Hễ Dẻm tâm kia 10 phần kiên định, không có nửa phần trò đùa ý tứ, khuôn mặt nhỏ, khóe miệng co giật 2 lần. Dạng này không tốt lắm đâu, Nạ Rủ Tổ gãi gãi mình tóc vàng, lúng túng nói ra. Có cái gì không tốt, Hễ Dẻm hai tay chống nạnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thân cao ghen thiếu một đoạn Nạ Rủ Tổ, ngươi tiểu tử này cho ta ngoan ngoan ở trường học chờ lấy, nếu là dám trốn đi, hừ hừ. 13 tuổi Hễ Dẻm, như là nữ vương bàn hừ 2 tiếng, trong ánh mắt toát ra cực độ nguy hiểm, nếu là Nạ Rủ Tổ dám không nghe nàng, nàng liền lập tức đem Nạ Rủ Tổ ném vào trong nồi nấu. Tại Hễ Dẻm đại tỷ khí thế toàn bộ triển khai phía dưới, Nạ Rủ Tổ chỉ có thể dứt chân cho hướng về phía Hễ Dẻm cười cười. Sau đó ăn xong mì sợi nhanh chạy trốn. Giữa trưa ngày thứ 2, Hễ Dẻm thật dẫn theo dùng để đưa thức ăn ngoài hòm sát, tại giữa trưa xuất hiện ở trường học nhì dạ bên trong. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến 3 năm đằng sau, Hễ Dẻm khi 16 tuổi. Uy, cụ dạ mạ. Về đến nhà đằng sau, Nạ Rủ Tổ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một bên tiêu thực, một bên tiến nhập phong ấn trong không gian, cùng cụ dạ mạ huyên thuyên. Cụ dạ mạ hay là cùng trước đó đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất ngủ ngon. Mặc dù không biết vĩ thú có phải hay không trường sinh bất lão, nhưng là tuổi thọ so với nhân loại lớn lên nhiều được nhiều ngược lại là khẳng định, bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ trong thân thể, vĩ thú ngoại trừ nghĩ đến làm sao bài trừ phong ấn, xâm chiếm gì nụ gì kỳ thân thể bên ngoài cu nở dê không có chuyện gì tốt làm, cũng chỉ có thể đi ngủ giết thời gian. Cụ dạ mạ cũng không có phản ứng Nạ Rủ Tổ. Biết đe dọa hắn vô dụng đằng sau, cụ dạ mạ liền lười nhắc cùng tên tiểu quỷ này nói nhảm, coi như hắn không tồn tại tốt. Uy, cụ dạ mạ, lúc trước ngươi là thế nào bại bởi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đó a? Nghe được hai người kia danh tự, kỳ ủ ủ bị lập tức liền sù lông, to lớn hồ ly mắt mở ra, nhìn chằm chằm trước mặt tóc vàng. Tiểu quỷ, ngươi thật không sợ chết.